Tinh Tuyền ngầm bực, cười lạnh nói. Vậy sao? Chẳng lẽ Tô Nhã Ngọc cũng thành tiểu thiếp của ngươi sao? Ý Thiên nhìn qua Tô Nhã Ngọc, trước mặt mọi người kéo nàng vào ngực của mình, ánh mắt khiêu khích nhìn qua Tinh Tuyền, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Nhã Ngọc hơi tức giận, nhưng không có phát tác, dù sao Ý Thiên không có trả lời rõ ràng. Mặt khác Tô Nhã Ngọc cũng nhìn ra Ý Thiên đang cố ý khiêu khích Tinh Tuyền, tuy không rõ dụng ý của hắn nhưng cũng chỉ có thể diễn kịch với hắn. Tinh Tuyền cười to, ẩn ẩn lộ ra nộ khí. Không biết Hoa đại thiếu gia mang theo thê thiếp tới đây, cần làm chuyện gì, không phải là tới Thiên Vân Thành khoe khoang đấy chứ? Ý Thiên khiêm tốn nói. Hoa Ý vô danh tiểu tốt, không dám tới đây khoe khoang. Ta tới đây tiếp phu nhân của ta về nhà, chuẩn bị bái đường thành hôn, giải quyết một cọc tâm sự. Lời này vừa ra, Tô Nhã Ngọc cùng ứng thải liên phát ngộng. Tinh Tuyền cũng nghi hoặc, nghi vấn nói. Tiếp phu nhân của ngươi về thành hôn. Dường như vị hôn thê này không ổn rồi, ngươi đã ba vợ bốn nàng hầu, còn ngại không đủ sao? Ý Thiên cười khổ nói. Ta cũng không muốn a, nhưng mà ta không có biện pháp. Tất cả mọi người là nam nhân, ngươi cũng biết làm nam nhân là rất vất vả. Cái gì một con rồng hai phượng a, bốn mùa nở hoa a, năm phượng tỏa sáng a, sáu bảy khóa thân, đúng là rất mệt người. Ý Thiên nói ra lời này, người chung quanh cười rộ lên, Tinh Tuyền giận muốn chết, Tô Nhã Ngọc cùng ứng thải liên cũng trừng mắt với hắn, dường như trách cứ hắn vui đùa quá lớn. Trong người vây xem ở nơi đây có không ít nam nhân không ngừng huýt sáo, dường như đang khen ngợi Ý Thiên, hâm mộ diễm phúc tể thiên của hắn. Tinh Tuyền tức giận, cười nói. Tốt, nói hay lắm, ta thực phục ngươi. Ngây ngốc trong Thiên Vân Thành lâu như vậy, nam nhân bại hoại như ngươi, ta còn lần đầu tiên gặp gỡ. Ý Thiên ngạc nhiên nói. Ta làm sao biến thành nam nhân bại hoại rồi? Sắc trong cầm thú. Chẳng lẽ trong nhà người không có tám thê chín thiếp, ngay cả ta còn không bằng A? Ý Thiên đang nói móc người này, Tinh Tuyền nếu nói mình không bằng Ý Thiên, chính là không bằng cầm thú. Tinh Tuyền nếu nói còn mạnh hơn Ý Thiên, kết quả là không bằng cầm thú, là sát ma. Đây là câu trả lời khó xử, Tô Nhã Ngọc và ứng thải liên đang âm thầm cười trộm, người chung quanh cũng bị chọc cười. Dám ở trong Thiên Vân Thành trêu đùa hí lộng Tinh Tuyền thiếu quân như vậy, đúng là không có mấy người. Tinh Tuyền nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói. Ta không so đo với ngươi, miễn mất thân phận của ta. Ý Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua Tinh Tỏa, lẩm bẩm. Ngươi sợ trèo cao không tới sao? Ngươi nghĩ quá nhiều. Ta là người rất thân cận, cho tới bây giờ vẫn khiêm tốn hữu lễ, nho nhã nhã nhặn, không phải cái loại không ai bị nổi, không coi ai ra gì. Ngươi không cần quá tự trách. Lúc này người vây xem lại cười to, chuyện này khiến Tinh Tuyền thập phần tức giận, quắc. Câm miệng, nói nữa ta giết ngươi. Thấy Tinh Tuyền tức giận, Ý Thiên thức thời không nói thêm lời, nhìn Tô Nhã Ngọc nói. Đi thôi, chúng ta nên đi làm chính sự. Tô Nhã Ngọc khẽ gật đầu, khoe miệng cố nén mỉm cười. Dường như không thể ngờ được thiên phú diễn kịch của Ý Thiên lại tốt như thế. Tinh Tuyền đứng tại giữa lộ, lạnh lùng nói. Đi đâu? Ý Thiên thản nhiên nói. Tự nhiên là đi nên đón phu nhân còn chưa về nhà chồng A, thiếu quân có gì chỉ giáo? Tinh Tuyền khẽ nói. Người tuấn tú như thế, Tinh Tuyền ta bình sinh mới thấy lần đầu, trong nội tâm khó tránh khỏi hiếu kỳ, cho nên muốn hỏi phu nhân mà ngươi nói là thần thánh phương nào. Ý Thiên trần chờ nói. Cái này nói thật, không quá tiện nói rõ. Phu nhân của ta rất cao. Không hy vọng ta lấy nàng già khoe khoang cái gì. Tinh Tuyền mỉa mai nói. Vậy sao? Ta thấy ngươi đang cố ý gây chuyện, nói dối hư cấu, cho nên không dám nói. Đối mặt Tinh Tuyền nghi vấn, Ý Thiên lúc này ra vẻ làm khó, cụ thì hệ nẹt này làm cho người chung quanh sinh nghi, không ít người đi theo ồn ào làm cản. Ứng thải liên thấy Ý Thiên khó xử, an ủi. Không cần để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Tinh Tuyền dễ cực nói. Như thế nào, nói dối bị vạch trần cho nên trốn đi sao? Chẳng lẽ cảm thấy không nói ra là ai rất mất mặt sao? Ý Thiên nhíu mày, phản bác nói. Ai nói cho ngươi biết ta đang nói dối? Ngươi không phải muốn biết phu nhân của ta là ai sao? Tinh Tuyền cười lạnh nói. Vậy ngươi nói đi, ta nhìn ngươi có thể chơi ra bị bầm gì? Ý Thiên tức giận nói. Nói thì nói, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Nói thiệt cho ngươi biết, phu nhân ta đang ở Thiên Vân Thành này, nàng chính là Thiên Vân Thất Tuyệt Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cẩm. Lời này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Động đất. Không chỉ có Tinh Tuyền bị kinh ngạc đến ngây người, ngay cả Tô Nhã Ngọc, ứng thải liên cũng cảm thấy ngoài ý muốn, không thể ngờ Ý Thiên nói cả buổi lại kéo ra Thiên Hương Tiên Tử. Một khắc này Tô Nhã Ngọc cùng ứng thải liên trao đổi ánh mắt, rốt cục hiểu Ý Thiên giả ngây giả dại thì ra là vì Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cẩm, ý định đánh rắn động cỏ. Đây là phương thức mạo hiểm, nhưng không thể nghi ngờ là kế sách tốt nhất. Ý Thiên ba người tới Thiên Vân Thành mục đích là vì tìm kiếm Tà Hồng. Mà Thiên Hương Tiên Tử chính là đối tượng hoài nghi trọng điểm, dưới tình huống bình thường, muốn gặp được Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm là chuyện cực kỳ khó khăn. Hôm nay Ý Thiên trở thành phu quân của Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, tất nhiên sẽ khiến người ta kinh động, đây tính toán là kế sách dẫn xà xuất động. Nói hưu nói vượng. Điều đó không có khả năng. Tinh Tuyền nhìn qua phía Ý Thiên gào thét, hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật này. Ý Thiên khẽ nói. Ta trước đó nói ra, phu nhân của ta không muốn ta khoe khoang cái gì, cho nên ta mới tận lực nhẫn mại. Là ngươi không nên hỏi ngô hỏi khoai gì đó, hiện tại nói cho ngươi biết, ngươi lại không tin. Tinh Tuyền phản bác nói. Ngươi hoàn toàn là nói vớ vẩn, Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm chính là Vân Hoang thập đại mỹ nữ, băng thanh ngọc, khiết, cực phú nổi danh, là đệ nhất mỹ nữ của Thiên Tổng Quốc chúng ta. Cho tới bây giờ không có ai nghe nàng nói có phu quân, ngươi nhất định là cố ý hãm hại, muốn mượn dùng phương thức này tới gần nàng, ngươi quả thực cực kỳ vô sỉ. Thiên Hương Tiên Tử chính là một trong thiên vân thất tuyệt, là nữ thần trong suy nghĩ của vô số người. Ý Thiên đột nhiên xuất hiện vị hôn phu này, muốn chiếm lấy tiên tử, chắc chắn sẽ khiến nam nhân thiên vân thành không đồng ý. Nhìn qua Tinh Tuyền kích động, Ý Thiên hỏi. Vân Hoang thập đại mỹ nữ, ngươi nhìn thấy mấy người? Tinh Tuyền tự ngạo nói. Ta đã gặp qua Thiên Hương Tiên Tử, mặc dù không có nhìn thấy chân dung của nàng, nhưng ta đã thấy chân thân của nàng. Ý Thiên khinh thường nói. Phu nhân ta tướng mạo thế nào ngươi còn chưa gặp qua, còn ở nơi này tự cho là đúng. Nói cho ngươi biết, Vân Hoang thập đại mỹ nữ ta đã gặp 9 vị. Chỉ có Lăng Ba Tiên Tử Lý Mộng Duyến là ta chưa gặp qua, những người còn lại ta đã gặp rồi. Tinh Tuyền không tin, hừ nói. Ngươi đang khoác lác, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Ý Thiên cười to nói. Không tin. Ta cho ngươi biết, trừ Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ra, trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ còn có mấy người là phu nhân của ta đấy. Lời này vừa ra, thế nhân khiếp sợ. Tô Nhã Ngọc mắng. Ngươi điên, làm gì nói cho hắn biết những chuyện này. Tô Nhã Ngọc gở trách thì càng xác minh lời của Ý Thiên, chuyện này làm cho người vây quanh vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ Ý Thiên nói thật. Tinh Tuyền giận dữ hét. Ta không tin. Ngươi nói năng bậy bạ, không có một câu nào là thực. Ý Thiên cười lạnh nói. Ngươi không tin thì không tin, ngươi chỉ đấu kỵ mà thôi. Nếu không chúng ta tìm được Thiên Hương Tiên Tử đối chất nhau, ngươi có hứng thú hay không? Tinh Tuyền khó thở, quắc. Đối chất thì đối chất, ta nhìn ngươi tới lúc đó nói sảng thế nào. Lúc này người vây quanh rõ ràng tất cả, đều cổ động Tinh Tỏa đi đối chất. Ý Thiên cười đắc ý, hắn diễn tuồng vui này hôm nay cuối cùng cũng đạt được mục đích. Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc hiểu dụng tâm của Ý Thiên, đối với hành động của hắn càng bội phục. Tinh Tuyền bị Ý Thiên làm tức giận muốn chết, cho nên không biết dụng ý của Ý Thiên. Đi, chúng ta bây giờ đi Thiên Hương Nhã Huyền, tìm Thiên Hương Tiên Tử đối chất. Ý Thiên nắm tay Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc, đi theo Tinh Tuyền, bay qua khu vực trung tâm của Thiên Vân Thành. Trên đường đi Tô Nhã Ngọc nhắc nhở Ý Thiên. Thiên Vân Thành có môn phái cấp dưới của Bát Cực Thần Điện, trong đó kể cả cơ cấu của Liệt Dương Thần Điện cũng ở đây. Bọn họ nhìn thấy Ứng Thải Liên, chỉ sợ sẽ nhìn ra thân phận của nàng. Ý Thiên lúc này phân phó Ứng Thải Liên đeo khăn che mặt, hết sức che giấu thân phận. Được Tinh Tuyền dẫn dắt, Ý Thiên ba người tới Thiên Hương Nhã Huyền, đây chính là nơi ở của Thiên Hương Tiên Tử danh chấn thiên hạ, cũng không phải kẻ nào cũng có thể đi vào. Tinh Tuyền là người có thân phận trong Thiên Vân Thành, lại có quan hệ không tệ với Thiên Hương Nhã Huyền, cho nên Ý Thiên được hắn dẫn dắt cho nên tiến vào trong Thiên Hương Nhã Huyền, nhìn thấy Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm khó gặp. Một khắc này Ý Thiên sớm thu liễm khí tức toàn thân, nhưng Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa cùng Huyễn Lân lại sinh động dị thường, chuyện này khiến Ý Thiên vui vẻ. Trong Thiên Hương Các do Tinh Tuyền dẫn tiến, Ý Thiên nhìn thấy Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm. Không thấy người, chỉ ngửi được hương thơm, đây là ấn tượng đầu tiên của Thiên Hương Tiên Tử cho Ý Thiên, hương thơm đặc biệt này có sức hấp dẫn thần kỳ. Trong đầu Ý Thiên hiện ra 4 chữ Ma Linh Thánh Lan, đó là Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa nhắc nhở Ý Thiên, biểu thị trong người Thiên Hương Tiên Tử có một gốc Ma Linh Thánh Lan. Đây mới là nguyên nhân thời khắc nào nàng cũng tỏa ra hương thơm. Loại Ma Linh Thánh Lan này là tiên thảo trong truyền thuyết, nghe nói cũng là cửu cấp tiên thảo, nhưng lại vô cùng hiếm có 3 phần đại khí, 3 phần linh khí, và 3 phần thánh khiết. Tinh Tuyền vào trong Thiên Hương Nhã Huyền thì trở nên nho nhã lễ độ, trên gương mặt tuấn mỹ mỉm cười vui vẻ, trong ánh mắt mang theo cực nóng nhưng không dám vượt qua. Thiên Hương Tiên Tử một thân quần áo xanh, nàng cũng không tính là cao, chỉ có thể nói trung đẳng, nhưng đường cong lung linh, có lồi có lõm. Có được dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, toàn thân tỏa ra khí chất ưu nhã, mỹ lệ. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm mang khăn che mặt màu tím, hiện ra gương mặt hơi mờ, bằng ánh mắt của Ý Thiên cũng khó nhìn xuyên qua khăn che mặt, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng gương mặt xinh đẹp mà thôi, bởi vậy càng tôn lên tiềm chất mỹ nhân của Thiên Hương Tiên Tử. Bên cạnh Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm có một thiếu nữ xinh đẹp 16-17 đi theo, có thanh tú, có biểu lộ ngây thơ, cho người ta cảm giác linh khí bức người. Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm. Đối với Thiên Hương Tiên Tử trong Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ là người danh tiếng như sấm bên tai, bao nhiêu cũng có không phục và đố kỵ. Thiên Hương Tiên Tử sau rèm đi ra, ánh mắt nhìn qua Ý Thiên, dường như cũng bị tuấn mỹ vô song của hắn hấp dẫn. Tinh Tuyền nhìn qua Thiên Hương Tiên Tử, hô: "Tiên tử mạnh khỏe, lần này mạo muội xông vào là vì tiểu tử này giả mạo phu quân của tiên tử, tại Thiên Vân Thành trắng trợn tuyên dương ra, bại hoại thanh danh của tiên tử. Ta dẫn hắn đến chính là muốn vạch trần lời nói dối của hắn, sau đó nghiêm trị người này." Ý Thiên tuyệt không gấp, trên dung mạo tuấn mỹ vô song mỉm cười vui vẻ, hai mắt mê người tập trung nhìn vào đôi mắt dễ thương của Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm, đang triển khai tỉ thí im lặng. Thiếu nữ bên cạnh Thiên Hương Tiên Tử nghe được Tinh Tuyền nói như vậy, trên mặt biến thành giận dữ, máng: "Cung đồ lớn mật, lại dám nói hưu nói vượng, bại hoại thanh danh tiểu thư nhà ta." Tô Nhã Ngọc đánh gãy lời nàng nói: "Tiểu thư nhà ngươi còn chưa mở miệng, ngươi cũng không nên vội kết luận." Thiếu nữ nhìn qua Tô Nhã Ngọc, chất vấn: "Ngươi là ai? Đây chính là Thiên Hương Nhã Huyền, ngươi không có tư cách nói chuyện." Tinh Tuyền vội nói: "Nàng là Tô Nhã Ngọc." Thiếu nữ xinh đẹp sững sờ, khẽ nói: "Thì ra là ngươi." Tô Nhã Ngọc lạnh lùng cười cười, không dánh mà để ý tới. "Ba vị mời ngồi đi." Thiên Hương Tiên Tử cùng Ý Thiên ngưng mắt nhìn một lát, thân thể hơi lay động, lập tức rời ánh mắt, mời ba người ngồi xuống. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm giọng nói rất êm tai, mang theo từ tính. Ý Thiên ngồi trong Thiên Hương Nhã Huyền, đánh giá cảnh vật chung quanh, cười nói: "Phu nhân ở đây hoàn cảnh ưu mỹ a, xem ra là chuyên môn chuẩn bị cho ta, ta thật sự thụ sủng nhược kinh." Tinh Tuyển giận dữ, quắc: "Ý miệng, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, nơi đây không phải nơi ngươi có thể làm càn." Ý Thiên trừng Tinh Tuyển, khẽ nói: "Ta nói với phu nhân của ta, ngươi không nên xen miệng vào." Tinh Tuyển giận dữ, đang muốn mắng to, lại thấy Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm nâng tay phải lên, nói: "Huyền Nhi, ngươi mang Tinh Tuyển thiếu quân đi ra ngoài." Tinh Tuyển sững sờ, ngạc nhiên nói: "Tiên tử, ta dẫn hắn tới đây đối chất, hán." Thiếu nữ xinh đẹp Huyền Nhi đi tới bên cạnh Tinh Tuyển, nói khẽ: "Thiếu quân xin mời, tiểu thư tự có chừng mực." Trên mặt Tinh Tuyển tràn ngập thần sắc khó tin, hung dữ chừng Ý Thiên vài lần, lúc này mới tâm không cam lòng tình nguyện rời đi. Chờ Huyền Nhi đi rồi, Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm hỏi: "Ba vị tới đây có mục đích gì?" Ứng Thải Liên cùng Tô Nhã Ngọc không nói, hai người đều nhìn qua Ý Thiên, cũng không xác định Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm có phải là người cần tìm hay không. Chương 101, Lão Nhân Thần Bí. Ý Thiên cười nói: "Ta tới đón phu nhân về nhà chồng, chẳng lẽ tiên tử cho rằng ta đang nói đùa sao?" Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ngữ khí lạnh lùng, khẽ nói: "Chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi nên chú ý hình tượng và ngữ khí của mình." Ý Thiên không có tức giận, cười nói: "Ta có tín vật đính ước, tiên tử muốn xem hay không?" Lấy vòng ngọc ra, Ý Thiên tùy ý mang vào trên ổ tay. Đây không phải vòng ngọc bình thường, mà là bán thần khí huyễn lân. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói: "Ngươi tới đây là vì ta hồng?" Ý Thiên nói: "Phải nói ta tới đây tìm Tam Tuyệt Thần Binh, đây là đồ của Âm Dương Hòa Hợp Phái. Mà ta trước mắt chính là trưởng môn Âm Dương Hòa Hợp Phái." Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm hỏi: "Người rốt cuộc là ai?" Ý Thiên cười nói: "Ta là Ý Thiên. Cái tên này tiên tử có vẻ lạ lắm. Nhưng ta tin tưởng ngươi có lẽ nghe nói qua Nam Cung Phi Vũ bên ngoài Phi Vân Thành, đó là tên ta từng dùng qua." Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ánh mắt kinh biến, nói: "Thì ra là ngươi. Sư đệ của Lý Nhược Nhiên, thật sự là hạnh ngộ." Ý Thiên có chút kinh ngạc, nghi vấn nói: "Ngươi quen sư tỷ của ta sao?" Chu Tuyết Cầm nói: "Nàng nổi danh với ta, ta sao không quen chứ? Ngược lại là ngươi, dường như còn chưa rõ ràng thân phận sư tỷ của mình nha." Ý Thiên ngạc nhiên nói: "Sư tỷ nổi danh cùng ngươi, lời này có ý gì?" Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm cười nói: "Ngươi cứ nói đi." Tô Nhã Ngọc dường như ngộ ra, bật thốt lên nói: "Chẳng lẽ Lý Nhược Nhiên chính là Lý Mộng Duyên hay sao?" Ý Thiên nghe vậy trong đầu nổi lên dung mạo tuyệt mỹ. Đó là khi sư tỷ tấn chức Vũ Đế hiển lộ chân dung, dung mạo tuyệt mỹ này không dưới Nam Cung Uyển Nghi. Lúc ấy Ý Thiên cũng rất khiếp sợ, hôm nay bị Tô Nhã Ngọc nhắc tới, trong nội tâm lập tức tỉnh ngộ. Thì ra sư tỷ xuất thân từ Vân Châu, nàng chính là Lăng Ba tiên tử Lý Mộng Duyên, Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Ứng Thải Liên cảm khái nói: "Vậy thì tốt rồi, toàn bộ Vân Hoang thập đại mỹ nữ ngươi đều gặp, xem ra không ai thoát khỏi tay của ngươi." Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm nhìn qua Ứng Thải Liên, hỏi: "Ngươi là Hồng Vân Thánh Nữ?" Ứng Thải Liên gỡ khăn che mặt xuống, gật đầu nói: "Là ta, ngươi không cảm thấy ngoài ý muốn sao?" Chu Tuyết Cầm nói: "Hơi có chút ngoài ý muốn, nếu là ta không dám làm như ngươi." Ứng Thải Liên cười khổ: túi đầu không nói. Ý Thiên thu hồi vui cười, nghiêm mặt nói. Tiên tử có nguyện hợp tác với ta, cộng đồng sáng tạo huy hoàng hay không? Chu Tuyết Cầm trầm ngâm nói. Ngươi muốn chỉ là ta hồng mà thôi. Ý Thiên nói. Tiên tử chẳng lẽ quên Ma Linh Thánh Lan trong người của ngươi có phản ứng sao? Thần sắc Thiên Hương tiên tử đại biến, bật thốt lên nói. Vậy thật là. Hàn. Hàn tinh thiên hồn hoa sao? Ý Thiên nói. Ngươi cũng có thể gọi nó là số mệnh, đây là duyên phận ngươi tránh không khỏi. Chu Tuyết Cầm trầm mặc không nói, Ý Thiên nói lời này khiến nàng lâm vào trầm tư. Cho dù là Huyễn Lân cùng Tà Hồng có quan hệ thế nào, hay là Ma Linh Thánh Lan và Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa có quan hệ, đều nhất định nói rõ nàng với Ý Thiên có duyên phận dây dưa không dứt. Tô Nhã Ngọc nhìn qua Chu Tuyết Cầm, hỏi. Là cái gì khiến ngươi do dự bất định? Không cách nào làm ra lựa chọn. Chu Tuyết Cầm nhìn Tô Nhã Ngọc, trầm giọng nói. Đối nghịch với Bát Cực Thần Điện cũng cần dũng khí. Chỉ dựa vào một thanh Tam Tuyệt Thần Binh, còn xa mới đủ. Ứng Thải Liên nói. Trừ Tam Tuyệt Thần Binh ra, chúng ta còn có thần khí Thiên Diệp Kiếm. Cùng với Vô Biên Hoang Thành. Ngày đó ở bên ngoài Phi Vân Thành, Ý Thiên đơn thương độc mã nghênh chiến cao thủ bốn đại thần điện. Khiến Liệt Dương Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện tổn thất thảm trọng, chỉ điểm này đã đủ kiêu ngạo rồi. Chu Tuyết Cầm nói. Ta đây biết rõ, nhưng còn phải làm rõ ràng. Thực lực chân chính của Bát Cực Thần Điện vô cùng đáng sợ, hắn có bao nhiêu cơ hội sinh tồn chứ? Ứng Thải Liên nói. Ngươi băn khoăn ta hiểu, nhưng ngươi không rõ Ý Thiên cường đại. Ta mới vừa nói Vân Hoang Thập Đại Mỹ Nữ hắn đã gặp qua toàn bộ, Liễu Như Nguyệt, Nam Cung Nguyễn Nghi, Lý Mộng Duyến đều đứng bên hắn, còn có Phật Châu Thánh Nữ Tử Hoa, Đạo Châu Duyến Nhược Thủy, Hư Châu Băng Tâm Thánh Nữ Hàng Ngọc. Những người này chính là một lực lượng cường đại, đủ để ganh đua cao thấp với Bát Cực Thần Điện. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm ngoài ý muốn, kinh nghi nói. Ngay cả Duyến Ngược Thủy, Hàn Ngọc cũng đã coi được hắn. Tô Nhã Ngọc nói, còn có chúng ta. Một khi Tam Tuyệt Thần Binh hiện thế, Ý Thiên sẽ nắm giữ thông đạo thứ 9 từ Vân Hoang Đại Lục phi thăng tiên giới, chính là chuyển sinh môn trong truyền thuyết. Đến lúc đó đông đảo địch thủ của Bát Cực Thần Điện tại Vân Châu sẽ nhao nhao đầu nhập chúng ta, do đó thành lập khởi một siêu cấp đại phái đối kháng với Bát Cực Thần Điện. Chu Tuyết Cầm đã dao động, trầm ngâm nói, ta muốn nói chuyện một mình với Ý Thiên. Tô Nhã Ngọc nghe vậy đứng dậy, cùng Ứng Thải Liên đi ra khỏi Thiên Hương Các, lưu khoảng trống cho hai người nói chuyện. Nhìn qua Ý Thiên, Chu Tuyết Cầm khẽ thở dài. Từ khi ngươi xuất hiện ở bên ngoài Thiên Vân Thành, thúc giục Huyễn Lân cảm ứng Tà Hồng thì ta biết số mệnh đã tới gần. Ta có thể thu liễm khí tức của Tà Hồng nhưng không thể ngờ ngươi dễ dàng phát hiện ra được. Ý Thiên nhẹ giọng hỏi. Ngươi không muốn. Chu Tuyết Cầm lắc đầu nói. Không phải không muốn, mà là đang lo lắng. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp một người. Sau khi gặp hắn ngươi sẽ hiểu được nhiều việc. Ý Thiên đứng dậy, đi theo sau lưng Chu Tuyết Cầm, hào quang lóe lên, một thông đạo thời không hiện ra, nó đi thông tới nơi không biết. Tiến vào thông đạo thời không, Ý Thiên được Chu Tuyết Cầm dẫn dắt đi vào trong không gian thần bí, chỗ ấy có một người tóc bạc đưa lưng về phía hai người. Số mệnh gặp lại, cuối cùng không thể trốn tránh. Ngươi chờ đợi đã lâu, đúng hạn lại tới. Giọng nói giàn mua mang theo thở dài, cho người ta cảm giàn mua, cô đơn, sâu thắm. Ý Thiên hiếu kỳ nói, hắn là ai? Chu Tuyết Cầm lắc đầu nói, ta không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn thông hiểu kiếp trước kiếp này, cũng biết được tương lai. Ý Thiên hơi nghi hoặc, cũng không thập phần tin tưởng. Lão nhân tóc bạc cũng không quay người, hắn vẫn đưa lưng về phía hai người. Ta Hồng cùng Huyễn Lân gặp nhau, đây là số mệnh nhất định, Tam Tuyệt Thần Binh cuối cùng sẽ hiện thế. Như vậy cũng là thời điểm Âm Dương Hòa Hợp phái chắc chắn tái nhập đại địa, Âm Dương Thần Minh Tông sẽ chết mà phục sinh. Ý Thiên hỏi. Tất cả đã là thiên ý, vì sao nàng vẫn do dự bất định? Lão nhân tóc bạc nói. Nàng do dự là vì ngươi, nàng không biết duyên phận của nàng và ngươi bao nhiêu, sâu đến loại trình độ nào, cuối cùng sẽ có kết cục gì. Chương 102, Tàn Tâm Công Tử. Ý Thiên nói. Ngươi đã sao biết tương lai sẽ qua, vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Lão nhân tóc bạc khẽ thở dài. Các ngươi có duyên phận rất sâu, sâu đến dây dưa không rõ, giống như thân thế của ngươi, ai cũng không nhìn thấy đáp án cuối cùng. Ý Thiên nghi vấn nói. Thân thể của ta. Ngươi biết ta là ai? Lão nhân tóc bạc nói. Ta biết rõ chỉ nhiều hơn người khác một chút, nhưng cũng không hoàn chỉnh. Thân thế quyết định vận mệnh của ngươi, cả đời này nếu ngươi không biết rõ thân thế của mình, đem ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu tất cả xì ở ra chuyện gì. Chỉ tiếc. Ý Thiên truy vấn. Chỉ tiếc cái gì? Lão nhân tóc bạc thở dài nói. Chỉ tiếc sau khi ngươi biết rõ thân thế của ngươi, ngươi sẽ hối hận. Ý Thiên khó hiểu. Nghi vấn nói. Tại sao ta hối hận? Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói. Đó là một kết cục không thể nói, đó là một ngày khó khăn, ta cũng không biết nó xảy ra chuyện gì. Trong thời gian này ta đến khởi nguyên chi địa tìm kiếm nguyên nhân, nhưng chỉ thấy thiên cơ khó lường. Chu Tuyết Cầm hỏi. Ta nên lựa chọn như thế nào? Lão nhân tóc bạc nói. Số mệnh không phải do ngươi lựa chọn, không phải hiện tại hối hận, chính là tương lai hối hận, đây là số mệnh của ngươi. Chu Tuyết Cầm không rõ, tiếp tục hỏi. Hiện tại hối hận cùng tương lai hối hận có gì khác nhau? Lão nhân tóc bạc trầm mặc một lát, khẽ thở dài. Kết quả của ta sẽ ảnh hưởng quyết định của ngươi. Ngươi muốn biết rõ ràng tất cả thì cứ thuận theo tâm linh, không thể tận lực lảng tránh, cũng không cần phải quá nhiều băn khoăn. Chu Tuyết Cầm trầm tư một lát, sau đó nói cảm ơn. Ý Thiên nhìn qua lão nhân tóc bạc, truy vấn. Ngươi là ai? Sao ngươi biết những chuyện này? Lão nhân tóc bạc nói. Ta đến từ một thế giới ngươi không hiểu, chỗ ấy ngươi trước mắt không cách nào tưởng tượng nổi. Vận mệnh của ngươi rất ly kỳ, cũng không thuộc thiên địa này, nhưng lại tồn tại trong thiên địa, đây là một việc khó giải thích. Đi thôi. Nhân sinh của ngươi chính là truy đuổi. Truy đuổi mà ngươi không hiểu không nói, nhưng biết rõ ràng thì đáp án lại khiến ngươi hối hận. Ánh sáng nhạt lóe lên, Chu Tuyết Cầm cùng Ý Thiên trở lại Thiên Hương Các. Đối với lão nhân tóc bạc nói chuyện thì hai người có cảm thụ, nhưng mang theo thần sắc nghiêm trọng. Cho dù là Ý Thiên hay là Chu Tuyết Cầm, đối với tương lai có cảm giác thật mơ hồ. Lão nhân tóc bạc mang cho hai người điểm báo trước, có chứa điểm xấu rõ ràng, nhưng rốt cuộc là cái gì không ai nói rõ được. Có lẽ đúng như lão nhân tóc bạc nói như vậy, Ý Thiên không biết rõ ràng hết thể nguyên nhân, hẳn vị Nhở Viễn sẽ không hiểu chuyện xảy ra trên người của mình rốt cuộc là vì cái gì. Mà khi hắn hiểu rõ, hắn chỉ có một kết quả là vô cùng hối hận. Trầm mặc một lát, Chu Tuyết Cầm nói. Trước mắt ngươi có tính toán gì không? Ý Thiên nói. Trước tìm được Tam Tuyệt Thần Binh, sau đó trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, lại quyết cao thấp với Bát Cực Thần Điện, cũng phi thăng tiên giới tìm kiếm thân thế lai lịch của ta, biết rõ tất cả. Chu Tuyết Cầm nhìn qua Ý Thiên, ánh mắt hơi quái dị, sâu kín hỏi. Đổi ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ý Thiên nghiêm mặt nói. Thuận theo tự nhiên, không thẹn với lương tâm. Vận mệnh do chúng ta nắm chắc. Chu Tuyết Cầm cũng động tâm, sau khi do dự một hồi cũng quyết định chủ ý. Xem mặt mũi sư tỷ của ngươi, ta đáp ứng hợp tác với ngươi. Ý Thiên hơi ngoài ý muốn, không thể ngờ Chu Tuyết Cầm đáp ứng hợp tác chính là do mặt mũi của sư tỷ, trong đó có huyền cơ gì sao? Ý Thiên rất ngạc nhiên. Nhưng trước mắt không phải lúc hỏi rõ ràng, dù sao hai người lần đầu gặp mặt, có mấy lời không thể nói quá rõ ràng. Ngươi ý định khi nào đưa Tà Hồng cho ta? Chu Tuyết Cầm nói. Tà Hồng rất đặc biệt, chỉ vào ngày đầu tháng hoặc ngày rằm mới có thể chóc ra khỏi người của ta, trước mắt ngươi ít nhất phải chờ thêm 10 ngày nữa. Ý Thiên ngạc nhiên nói. Có việc lạ này, ta lần đầu nghe thấy đấy. Chu Tuyết Cầm cũng không giải thích, hỏi. Bây giờ ngươi có ý định kế tiếp thế nào? Ngươi cùng ứng thải liên thân phận rất dễ bạo lộ. Mà ngươi đang ở Thiên Vân Thành giả mạo phu quân ta, khiến cho ai ai cũng biết, chuyện này không dễ xử lý. Ý Thiên cười nói, xử lý không tốt thì cứ để nguyên, dù sao ta là cầu còn không được. Chu Tuyết Cầm trừng mắt Ý Thiên, máng. Nghĩ khá lắm, ngươi cho rằng ngươi có hàn tinh thiên hồn hoa, ta không gả cho ngươi không được sao. Ý Thiên cười hắc hắc nói, chẳng lẽ ngươi còn thoát được sao. Chu Tuyết Cầm tránh né ánh mắt Ý Thiên, trong người nàng mang ma linh thánh lan. Nàng hiểu quá rõ mị lực của hàn tinh thiên hồn hoa đáng sợ cỡ nào. Cho tới nay Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm bởi vì có ma linh thánh lan cho nên có lực hấp dẫn chí mạng với nam nhân, khiến người ta chạy theo như vịt. Hôm nay ma linh thánh lan gặp gỡ hàn tinh thiên hồn hoa, giống như gặp phải khắc tinh vậy, điểm này làm cho Chu Tuyết Cầm càng không có năng lực chống cự Ý Thiên, tình huống chẳng khác gì nạp lan tú quyến cả. Đây là nguyên nhân ma linh thánh lan cùng hàn tinh thiên hồn hoa hấp dẫn lẫn nhau, cộng thêm Ý Thiên tướng mạo khí chất xuất chúng. Chu Tuyết Cầm mắt cao hơn đầu, cuối cùng phải cúi đầu. Quay người, Chu Tuyết Cầm đứng quay lưng về phía Ý Thiên, nói khẽ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lặng lẽ rời khỏi đây, chờ Tam Tuyệt Thần Binh xuất thế thì quay về Thiên Vân Thành chiêu mộ cao thủ, cho thấy tất cả. Thiên Hương Tiên Tử ở trong Thiên Vân Thành có vô số người theo đuổi, tất cả đều là vũ đế tu vị bất phàm. Nếu có thể chiêu mộ đám cường giả này, đối với việc chống lại Bát Cực Thần Điện có lẽ sẽ có đại tác dụng. Phương diện này Ý Thiên tạm thời không hiểu. Nhưng hắn vẫn đồng ý Chu Tuyết Cầm đề nghị, trước rời khỏi Thiên Vân Thành, tìm được sư tỷ thì âm thầm trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, sau khi thời cơ thích hợp thì cho Tam Tuyệt Thần Binh hiện thế. Thiên Hương Các này, ngươi ý định xử trí như thế nào? Chu Tuyết Cầm nói, không cần tận lực làm cái gì, chỉ cần nói với mọi người, ta muốn đi Phật Châu là được. Nguyên nhân là muốn biết rõ ràng ngươi có phải là phu quân chỉ phúc vi hôn của ta hay không, để che giấu ngươi trong thành này, không làm cho quá nhiều người chú ý. Ý Thiên khen. Ngươi đúng là tâm tư kín đáo, bây giờ chúng ta lên đường đi. Chu Tuyết Cầm nói, tất cả là do Tinh Tuyền gây nên, cũng nên do hắn làm sáng tỏ, bởi vậy ta muốn trước khi đi sẽ gặp hắn, sau mới rời đi. Bước chân văng lên, Chu Tuyết cầm phong độ tư thái chập trần rời khỏi Thiên Hương Các, mùi hương mê người hấp dẫn thần kinh của Ý Thiên. Một nén nhang sau, Chu Tuyết cầm mang theo Huyền Nhi, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên trở lại Thiên Hương Các, phân phó Ý Thiên ba người ngồi tạm một lát, do Huyền Nhi đi thu dọn đồ đạc, rất nhanh năm người tiểu rời khỏi Thiên Hương Các. Ngay sau khi năm người đi không lâu, một thân ảnh xuất hiện trong Thiên Hương Các, cười lạnh nói: "Muốn đi ra khỏi Thiên Vân Thành, cũng không dễ dàng như vậy." Lóe lên rồi biến mất, thân ảnh kia vội vàng đuổi theo, đây rốt cuộc là ai? Sau khi thân ảnh kia biến mất, Thiên Hương Các xuất hiện một thân ảnh khác, có hàm xúc bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nấp đằng sau. Bị Tâm Ma Tông nhìn chằm chằm vào, đây là chuyện phiền toái. Giọng nói mềm mại vũ mị, người xuất hiện sau đó chính là Nạp Lan Tu Quyên, xem ra nàng đúng là vẫn âm thầm bảo hộ an nguy của đám người Ý Thiên. Ý Thiên, Chu Tuyết cầm 5 người rời khỏi Thiên Hương Các, Ý Thiên liền âm thầm siêu tầm tung tích sư tỷ, phát hiện nàng đang ở phía bắc cách Thiên Vân Thành hơn 1200 dặm, hẳn là trong thâm sơn. Mục tiêu chính phương bắc, ngoài ngàn dặm. Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết cầm gật đầu, mang theo Ý Thiên, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Huyền Nhi bay về phía chân trời, xuất hiện tại trời cao, tốc độ nhanh kinh người. Đối với Vân Hoang thập đại mỹ nữ, Ý Thiên ấn tượng sâu nhất phải kể tới Tử Hoa, bởi vì từ tu vị thì Tử Hoa thánh nữ được xưng đệ nhất trong thập đại mỹ nữ. Mà Liễu Như Nguyệt, Nam Cung Uyển Nghi, sư tỷ Lý Nhược Nhiên, các nàng lúc đầu chỉ là vũ hoàng mà thôi, về sau bởi vì Ý Thiên cho nên mới tấn thăng làm vũ đế. Hôm nay Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết cầm bày ra thực lực khiến Ý Thiên thập phần khiếp sợ, sau khi Ý Thiên chỗ quen thuộc mấy vị mỹ nữ thể duyên Nhược Thủy, Hà Ngọc, Mai Nhược Tuyết, U Mộng Điệp, Cổ Nhược Vân đều là cường giả vũ đế, mà những người này dường như từ tu vị cũng còn kém Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết cầm. Theo Ý Thiên phân tích, chuyện này có quan hệ với thần khí Tà Hồng, đương nhiên cũng không thể thoát khỏi công lao của Ma Linh Thánh Lan. Thậm chí lúc trước nhìn thấy lão nhân tóc bạc kia cũng có quan hệ mật thiết, nhưng hắn là người cực kỳ thần bí. Đặt mình trong đám mây, Chu Tuyết cầm đưa mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, đôi mi mê người nhíu lại, nói: "Xem ra muốn rời khỏi Thiên Vân Thành cũng không dễ dàng." Ứng Thải Liên nghi vấn nói: "Chỉ giáo cho." Huyền Nhi nói: "Thiên Vân Thành có thất tuyệt, trong đó thất tuyệt là tiến vào dễ, đi ra ngoài không dễ. Thiên Vân Thành cao thủ tụ tập, muốn vào rất đơn giản, nhưng ra ngoài không dễ dàng. Đặc biệt là tiểu thư thân phận đặc biệt, tùy thời tùy chỗ đều có người chú ý mật thiết, muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi, tuyệt đối khó hơn tưởng tượng quá nhiều." Lời vừa nói bên tai, một giọng nói lạ lâm trong đám mây vang lên. Thiên Hương tiên tử chính là một trong thất tuyệt của Thiên Vân Thành, nếu dễ dàng bị người ta mang chạy đi, chẳng phải tổn thất lớn của bổn thành sao? Ánh sáng nhạt lóe lên, một nam tử tuấn mỹ tà mị mang theo 5 người hiện thân. Nam tử này một thân áo trắng, nhìn qua thập phần tà dị, khóe môi nết lên nụ cười tiêu sái, trên thực tế lại cười rất chán ghét. Chu Tuyết cầm hiển nhiên nhận ra người này, ngữ khí lãnh đạm: "Thì ra là Tâm Ma Tông Tàn Tâm công tử Giang Tuyết Nham." Tàn Tâm công tử cười ta nói: "Tiên tử còn nhớ rõ Giang Mỗ, đúng là vinh hạnh mà. Không biết tiên tử muốn đi đâu?" Chu Tuyết cầm lạnh lùng nói: "Chuẩn bị đi Phật Châu một chuyến, dường như không cần nói rõ với ngươi a." Tàn Tâm công tử cười hắc hắc nói: "Tiên tử đi đâu tự nhiên không cần nói rõ với ta chỉ quan tâm hỏi thăm mà thôi. Nhưng ba người này muốn rời khỏi Thiên Vân Thành cũng không dễ dàng như vậy." Ý Thiên cười nói: "Vậy sao? Không biết chúng ta phải thế nào mới có thể rời khỏi Thiên Vân Thành đây?" Tàn Tâm công tử khẽ nói: "Tiểu tử ngươi cười quá đáng ghét, muốn rời khỏi Thiên Vân Thành là không có khả năng. Tô Nhã Ngọc là nhân sĩ Vân Châu, tự nhiên hiểu Tâm Ma Tông cùng đại đanh Tàn Tâm công tử, nói: "Giang Tuyết Nham, ngươi không nên ngông cuồng, chúng ta thực muốn rời khỏi, ngươi cũng không ngăn được." Tàn Tâm công tử cười to nói: "Ngăn không được? Ngươi cũng quá đề cao chính mình, ngươi quên Thiên Tổng Quốc này chính là khu vực của Tâm Ma Tông. Ai có thể ở chỗ này nhảy ra khỏi bàn tay của Tâm Ma Tông chứ?" Ứng Thải Liên hừ nhẹ một tiếng, thập phần không vui. Ý Thiên đang muốn mở miệng phản bác, nhưng một giọng nói vang lên khiến tiếng cười của Tàn Tâm công tử dừng lại. "Vậy sao? Vậy cũng không nói trước được." Ý Thiên nghe vậy cười cười, nhìn Chu Tuyết cầm nói: "Chúng ta đi thôi." 5 người lóe lên rồi biến mất, Tàn Tâm công tử đông cứng ở không trung, vẫn đứng bất động. Ngươi, rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh ngươi cứ hiện thân quang minh chính đại đi. Ta hiện thân sẽ dọa ngươi sợ, cứ như vậy mọi người không thấy mặt còn lưu lại vài phần tình cảm. Nhớ kỹ lời ta, không muốn chết thì cách bọn họ xa một chút, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù Tâm Ma lão nhân cũng không cứu được ngươi. Đây là Nạp Lan Tú Quyên đang dở trò, nàng hiểu tình huống Thiên Vân Thành còn hơn cả Ý Thiên nhiều, biết rõ nơi đây không thể ở lâu, thật muốn gây ra đại sự thì nàng cũng khó xong việc. Có Nạp Lan Tú Quyên cản phía sau, Ý Thiên năm người thuận lợi rời đi, thẳng đến núi non phía bắc. Trên đường đi, Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm hỏi: "Người nọ là ai?" Nghe âm thanh là nữ nhân, nhưng tu vị thập phần tinh thâm. Ý Thiên cười nói: "Là người một nhà, sau đó không lâu các ngươi sẽ biết thân phận chân thật của nhau, trước mắt tạm thời không cần biết nàng là ai." Ứng Thải Liên nói: "Dường như lần trước gặp trừ ngươi cùng Hoang Đường đạo nhân ra, không có ai biết thân phận chân thật của Nạp Lan Tú Quyến cả." Tô Nhã Ngọc nói: "Ngươi từng nói nàng là danh nhân của Vân Châu, nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng thật không nghĩ ra nàng là ai." Ý Thiên cười nói: "Không cần quá để ý nàng là ai, các ngươi chỉ cần hiểu nàng không phải địch nhân là được rồi." Tô Nhã Ngọc khe nói: "Đây chỉ không phải địch nhân, ta thấy nàng đã chuẩn bị tinh thần gả cho ngươi rồi." Ý Thiên cười hắc hắc, không đáng đáp lại, đây là chuyện không nên trả lời. Ngàn dặm một lúc là tới. Ý Thiên, Chu Tuyết Cầm 5 người đi vào núi sâu hun hút, nơi đây cổ thụ che trời, núi non hùng vĩ. Chu Tuyết Cầm lưu ý động tinh chung quanh, nói: "Đây là Bàn Long Sơn mạch nổi danh của Thiên Tông Quốc, ngươi sẽ không có ý định trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp phái ở đây chứ?" Ý Thiên cười nói: "Từ tình huống trước mắt mà nhìn có lẽ chính là ở đây. Bàn Long Sơn mạch quỷ dị, xác thực không giống với nơi khác, nhưng là nơi tuyệt hảo đấy." Ý Thiên dẫn đường phía trước, âm thầm thúc dục tiên khí hồng trần, tìm kiếm sư tỷ Lý Nhược Nhiên. Cảm ứng được khí tức của Hồng Trần, Lý Nhược Nhiên nhanh chóng đáp lại, chỉ dẫn hướng đi cho đám người Ý Thiên, bọn họ nhanh chóng bay tới một hạp cốc cẩn khuất. Chia tay mấy ngày, trong hạp cốc này xây dựng công trình kiến trúc rất khí thế, 64 tòa cung điện đồng thời khởi công, rất nhiều cung điện đang hoàn thành thật gấp rút. Chương 103, Sư tử khiêu khích. Thiên môn phi yến Tào Bang Oánh phụ trách tổng chỉ huy thi công, Lý Nhược Nhiên cùng Nam Cung Uyển Nghi cân đối hiện trường, những người khác phụ trách giúp đỡ. Tu kiến cung điện dùng tài liệu gỗ và đá xây thành, trước mắt đang là thời điểm dựng khung. Trúc Nhi bên người Nạp Lan Tú Quyên mang theo rất nhiều công tượng tới, phụ trách tu kiến, mà Cổ Ngũ, Mã Chí Viễn, Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Huynh thì phụ trách vận chuyển tài liệu và nơi cung cấp. Sau khi 5 người Ý Thiên đi tới đây, trên mặt Lý Nhược Nhiên, Nam Cung Nguyễn Nghi, Tào Bang Oánh mang theo thần thái vui vẻ, nhao nhao nghênh đón. Những người khác không có di động, đang làm việc của mình, cũng không có phát giác được Ý Thiên xuất hiện. Khi thấy hắn cũng đi lên hỏi thăm quan tâm. Mới gặp gỡ Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm, Nam Cung Uyển Nghi cùng Tào Bang Oánh thập phần ngoài ý muốn, mà Lý Nhược Nhiên sắc mặt kinh ngạc, bật thốt lên nói: "Sao ngươi cũng tới, đã xảy ra chuyện gì thế?" Ý Thiên không có hảo ý nhìn qua sư tỷ, trên mặt cười tà vui vẻ. Tô Nhã Ngọc nói: "Chúng ta đã tìm được Huyễn Lân cùng Tà Hồng, trước mắt Tà Hồng ngay trên người Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm." Nam Cung Uyển Nghi, Tào Bang Oánh bừng tỉnh đại ngộ, Lý Nhược Nhiên sắc mặt kinh ngạc, mắng: "Tốt cho Tuyết Cầm, lại dám gạt ta, xem ta thu thập ngươi thế nào." Chu Tuyết Cầm cười nói: "Ngươi nên chiếu cố mình đi, coi chừng đợi tí nữa sư đệ ngươi sẽ thu thập ngươi đấy." Lý Nhược Nhiên nũng nịu nói: "Hắn dám, ta là sư tỷ của hắn." Ý Thiên cười hắc hắc, kéo bàn tay như ngọc của Lý Nhược Nhiên, thấp giọng nói: "Sư tỷ, ta có chút chuyện muốn tâm sự với ngươi." Lý Nhược Nhiên bị Ý Thiên cầm tay trước mặt mọi người, thần sắc có chút không được tự nhiên. "Có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người?" Ý Thiên nhìn qua chúng nữ bên cạnh, mỉm cười nói: "Nói một mình tốt hơn, đi thôi." Ý Thiên kéo Lý Nhược Nhiên phi thân lên, trong nháy mắt rời xa đại hạp cốc, bay tới rừng rậm. Lưu ý tình huống chung quanh, Ý Thiên tay phải thu lại, ôm sư tỷ Lý Nhược Nhiên vào trong ngực. "Ngươi làm gì thế?" Lý Nhược Nhiên xấu hổ, dường như ý thức được cái gì. Ý Thiên hai tay ôm eo nhỏ của Lý Nhược Nhiên, ánh mắt như đuốc nhìn qua nàng, cười hỏi: "Sư tỷ, có nhớ ta không?" Lý Nhược Nhiên tránh né ánh mắt Ý Thiên, nhẹ trách mắng: "Ngươi nên quy củ một chút, cẩn thận ta đánh ngươi." Ý Thiên nhìn qua sư tỷ thẹn thùng, người hương thơm me ẻn chạp của nàng, trong nội tâm cực kỳ động tình. Hai tay ôm chặt, Ý Thiên ôm lấy thân thể mềm mại co giãn của sư tỷ, cảm thụ được tiếng tim đập của nàng, còn có bộ ngực đầy đà của nàng nữa. "Sư tỷ, bộ dáng ngươi thẹn thùng rất đẹp." Giọng của Ý Thiên tràn ngập tư tính, lấy đi tâm hồn thiếu nữ của Lý Nhược Nhiên. Chừng Ý Thiên một cái, Lý Nhược Nhiên lập tức cúi đầu không nói, cảm nhận được hương vị càng gần của Ý Thiên, trong nội tâm thẹn thùng vô hạn. Đối với ý đồ của Ý Thiên, Lý Nhược Nhiên tự nhiên lòng dạ biết rõ, tuy cảm thấy thẹn thùng, nhưng mà nàng cũng khát vọng và chờ mong. Nhưng còn lần này, Lý Nhược Nhiên đoán sai tâm tư của Ý Thiên, tuy hắn muốn âu yếm hôn sư tỷ, nhưng đây không phải mục đích chủ yếu lần nói chuyện này. Tới gần sư tỷ, Ý Thiên nhịn không được tâm tư trong lòng, lúc này hôn lên môi ngọc chân mềm của nàng một cái. "Sư tỷ, ta muốn ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ?" Lý Nhược Nhiên đỏ mặt, khí tức bất ổn hỏi: "Chuyện gì?" Ý Thiên nhãn châu xoay động, cười tà: "Sư tỷ đáp ứng ta trước ta mới nói." Lý Nhược Nhiên nói: "Không được." Ngươi nói trước đi, ta cân nhắc xong mới đáp ứng ngươi. Lý Nhược Nhiên không nốc, biết do Ý Thiên khẳng định có ý đồ quỷ quái. Ý Thiên chơi xấu nói. Sư tỷ không đáp ứng giúp ta, ta sẽ không buông tay, ta vẫn ôm ngươi, hôn ngươi. Tâm thần Lý Nhược Nhiên chấn động. Còn chưa kịp phản ứng dùng Ý Thiên xu thế xét đánh không kịp bưng thai hôn lên môi ngọc của Lý Nhược Nhiên. Một khắc này thân thể Lý Nhược Nhiên chấn động, ánh mắt vô cùng bối rối. Ý Thiên lại vẻ mặt say mê, trêu đùa tiếng lòng của sư tỷ, thâm tình biểu đạt yêu thương của mình. Một lát sau, Lý Nhược Nhiên dần dần bừng tỉnh, cố hết sức đẩy Ý Thiên ra, giọng dịu dàng mắng. Ngươi bại hoại, làm cho ta. Không. Muốn. Ý Thiên cố tình trêu đùa hí lộng, chủ yếu là tham luyến được vớt ve an ủi nàng. Lần nữa hôn lên đôi môi này, hai tay của Ý Thiên lại vớt ve bộ ngực mềm mại động lòng người của nàng, khiến cho Lý Nhược Nhiên run rẩy rên rỉ, vặn vẹo không thôi. Ý Thiên không bỏ đôi môi của nàng, hai tay lại trượt xuống mông ngọc của nàng, lúc này trên mặt mang theo kinh hỉ và say mê. Lý Nhược Nhiên ngượng ngùng, cắn chặt đôi môi, vẻ mặt hờn dỗi trừng mắt với hắn, toàn thân tỏa ra vũ mị nói không nên lời. Ý Thiên vô cùng hưng phấn, cười ta nói. Sư tỷ, có đáp ứng hay không? Lý Nhược Nhiên hung hăng trợn mắt nhìn qua Ý Thiên, rất không cam tâm nói. Nói đi, chuyện gì? Ý Thiên nghe vậy lại hỉ, túi đầu tiếp tục hôn môi Lý Nhược Nhiên, tại thấp giọng nói nhỏ bên thai của nàng. Sư tỷ, ta muốn kết hôn với Lăng Ba tiên tử Lý Mộng Duyến. Toàn thân Lý Nhược Nhiên chấn động, bật thốt lên. Ngươi, ngươi, cũng biết. Ý Thiên từ chối cho ý kiến, vô hạn ôn nhu cười nói. Sư tỷ đã đáp ứng chuyện của ta, ngươi cũng không thể đổi ý. Di động đôi môi, Ý Thiên lại hôn Lý Nhược Nhiên tiếp, lúc này đặc biệt động tình. Lý Nhược Nhiên yêu kiều một tiếng, không dám nhìn Ý Thiên, lập tức nhắm mắt lại, hơi có chút không lưu loát đáp lại với hắn, chuyện này làm cho Ý Thiên thập phần hưng phấn. Ghi nhớ giây phút này, nụ hôn chính là dính ước. Sau khi nói rõ thân phận, Lý Nhược Nhiên không hề do dự, vui vẻ biểu lộ tâm hồn thiếu nữ của nàng, thừa nhận vuốt ve của Ý Thiên. Ý Thiên vô cùng kích động, hai tay lại đảo qua ngọc thể của nàng, ôn nhu vuốt ve bảo bối trong ngực. Trong rừng rậm, hai người yêu nhau đang vuốt ve an ủi, nhỏ giọng nói lời yêu đương. Lúc này Chu Tuyết Cầm xem mặt mũi của sư tỷ mới đáp ứng hợp tác với ta. Lý Nhược Nhiên khẽ nói. Ít đến, ta và nàng chính là khuê mật, ta quen thuộc cách làm người của nàng. Chút tâm tư của ngươi không gạt được sư tỷ đâu. Ý Thiên nho nhã cười cười, hắn cũng không muốn lừa gạt ai, đặc biệt là sư tỷ âu yếm. Bên người Ý Thiên có nhiều nữ nhân, sư tỷ Lý Nhược Nhiên có địa vị đặc thù, đây là nữ nhân Ý Thiên yêu mến từ nội tâm, có khác biệt lớn với Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, Ứng Thải Liên. Một lát sau hai người trở lại Đại Hạp Cốc, không hề đề cập tới chuyện xảy ra trong rừng, đây chính là bí mật của hai người. Tào Băng Oánh cùng Nam Cung Uyển Nghi không làm kinh động những người khác, phải nhanh chóng hoàn thành tu kiến cung điện đó mới là đại sự hàng đầu. Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm lưu ý tiến độ công trình trong cốc, sợ hãi than nói. Tốc độ đúng là quá kinh người. Tào Băng Oánh cười khổ nói. Đây cũng không có cách nào, không còn sớm làm xong thì sau này không có cơ hội làm đâu. Tô Nhã Ngọc hỏi. Đoán chừng lúc nào thì hoàn thành cơ bản. Tào Băng Oánh trầm ngâm nói. Y theo tiến độ này, chỉ cần không phát sinh vấn đề thì nửa tháng thôi, khi đó công trình to lớn sẽ hoàn thành cơ bản. Những việc nhỏ còn lại không đáng kể, hoàn thành sau cũng được. Ứng Thải Liên nói, đây là núi rừng hoang sơ, chắc có lẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Vừa rồi chạy đến đây ta phát hiện bên ngoài có cấm chế đặc thù, ngoại giới căn bản là rất khó phát giác. Nam Cung Nguyễn Nghi nói, đây đều là công lao của Băng Oánh, nàng ngay từ đầu đã đi bốn phía thiết lập trận pháp, phong tỏa tất cả khí tức tiết ra ngoài, như vậy mới không khiến tu chân giới chú ý. Tô Nhã Ngọc cười nói, như thế, vậy không cần phải lo lắng. Tào Băng Oánh nhìn qua Ý Thiên, khẽ thở dài. Bàn Long Sơn Mạch rất đặc biệt, là nơi duy nhất trên Vân Hoang Đại Lục hội tụ chín Long Mạch, thai nghén rất nhiều đồ vật chúng ta không hiểu nổi. Mấy ngày nay ta luôn cảm giác có đồ vật gì đó đang nhìn chúng ta, nhưng không tìm ra nơi thứ đó ẩn thân. Ý Thiên hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cả. Chu Tuyết Cầm, Tô Nhã Ngọc, Ứng Thải Liên cũng lưu ý riêng mình, cũng không có phát hiện cái gì đáng nhắc tới. 10. Đạo Châu, Tấn Quốc, Thiên Duyến Sơn Trang. Cao thủ Bát Cực Thần Điện vì chuyện thần hồn ngưng hình châu ăn không ít bụi đất, đây chính là lần đầu tiên trong nhiều năm qua. Đặc biệt là Liệt Dương Thần Điện, lúc này tại Đạo Châu đã tổn thất thảm trọng, ba cao thủ áp giải Ứng Thải Liên chết trong tay của Nạp Lan Tu Quyên. Vạn Kiếm Thần Điện cùng Vạn Kiếm Cung cũng tổn thất không ít nhân thủ, tao ngộ tà phái của Đạo Châu cùng với Vân Châu Thiên Ma Giáo, Âm Ma Tông đánh lén. Đặc biệt là sau khi mở phong ấn trong đạo quan ra, bên trong cái gì cũng không có. Nhưng Bát Cực Thần Điện vì ngăn cản cao thủ tà phái xâm nhập, song phương xảy ra giao phong kịch liệt, do đó hao tổn rất nhiều cao thủ. Sau chuyện đó, Hư Châu có truyền đến tin tức, một trong 7 đại thần tích là Băng Tâm Hồ, cùng với Băng Tâm Phái biến mất không thấy. Cao thủ Vạn Phật Thần Điện cùng Hư Không Thần Điện lập tức tiến đến, mà cao thủ 6 thần điện khác đang suy nghĩ sau đó cũng phái cao thủ tới Hư Châu dò xét. Bởi vì thế cho nên Thiên Duyến Sơn Trang náo nhiệt trở nên yên tĩnh hơn nhiều, những cao thủ Bát Cực Thần Điện rời đi, ngay cả cao thủ Tam Thanh Thần Điện hôm nay cũng sớm rời đi. Giờ phút này trong đại sảnh Thiên Duyến Sơn Trang, Duyến Nhược Thủy đang nói chuyện phiếm với U Châu Thiên Thủy Thần Kiếm U Ngọc Điệp, Âm Hoang Thiên Âm Huyền Nữ Mai Nhược Tuyết, Viêm Hoang Phượng Hoàng Thần Nữ Cổ Nhược Vân, 4 đại mỹ nhân đang tề tụ một đường, đúng là hiếm thấy. Chuyện ở Đạo Châu tạm thời chấm dứt, tại sao không thấy Vân Hộ Vệ quay về? U Ngọc Điệp lời nói xoay chuyển, mang chuyện phiếm kéo lên người của Vân Hạo Dương. Mai Nhược Tuyết lạnh lùng nói, có lẽ là người nào đó không hy vọng hắn trở về, cho nên hắn không quay về. Cổ Nhược Vân cau mày nói, không hiểu nổi các ngươi tại sao lại hứng thú với hắn như vậy, rốt cuộc hắn có gì hấp dẫn các ngươi thế? Duyến Nhược Thủy cười nói, hai người bọn họ vừa ý hộ vệ của ta, thậm chí muốn cướp đoạt. Trong đại sảnh, 4 đại mỹ nhân có 3 người xuất thân Bát Cực Thần Điện, trong tên của 3 người có chữ Nhược, Nhược Thủy, Nhược Vân, Nhược Tuyết. U Mộng Điệp không để ý, nói, ngươi cũng biết, không có duyên không gặp lại, hái dưa xanh không lật, nên đưa hắn cho ta đi. Duyến Nhược Thủy cười nói, nếu ta tặng hắn cho ngươi, Nhược Tuyết còn không bảo ta thiên vị. Việc này các ngươi nên tự giải quyết đi. Mai Nhược Tuyết hỏi, hắn trước mắt ở nơi nào? Duyến Nhược Thủy cười nói, ta cũng không biết, dù sao sớm muộn gì hắn quay về là được. Cổ Nhược Vân nói, hiện tại mọi người đi một chút, tán đi thôi, đi Hư Châu xem sao, các ngươi muốn tìm Vân Hạo Dương, sao không chia nhau tìm? U Mộng Điệp nói, Vân Hoang Cửu Châu rất lớn, tìm một người không dễ dàng. Duyến Nhược Thủy hỏi, các ngươi cho dù tìm được hắn thì làm sao chứ? Mai Nhược Tuyết nói, có cùng kết quả thì xuất hiện, không phải sao? Duyến Nhược Thủy nói, như thế các ngươi cần gì nóng vội như vậy? U Mộng Điệp nói, chúng ta cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này chờ được, còn có quá nhiều việc. Cổ Nhược Vân nghi vấn nói, đáng ra sao? Duyến Nhược Thủy nói, có đáng giá hay không được thì trong lòng các nàng biết rõ, ta có thể nói cho các ngươi biết, trong một tháng này đừng mong gặp được hắn. U Mộng Điệp nhìn qua Duyến Nhược Thủy, hỏi, Hư Châu bên kia, sự kiện Băng Tâm Hồ có quan hệ tới hắn không? Duyến Nhược Thủy trầm ngâm nói, nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta cũng có dự cảm chuyện này rất có thể có quan hệ tới hắn. Mai Nhược Tuyết chất vấn, hắn rốt cuộc là ai? Duyến Nhược Thủy lắc đầu nói, điều này cần chính ngươi đi biết rõ ràng, ta không thể nói quá nhiều. Ta và ngươi đều là thánh nữ Bát Cực Thần Điện, ngươi nên biết rõ, có một số việc chúng ta không nên nhiều lời. Ngược lại tình huống của Nhược Vân khác với chúng ta, tương lai của ngươi nên suy nghĩ cẩn thận. Cổ Nhược Vân khó hiểu, hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Duyến Nhược Thủy trầm mặc một lát, nói khẽ, nghe nói ngươi cùng Liễu Như Nguyệt tình như tỉ muội, tương lai nếu nàng là địch của Bát Cực Thần Điện, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Cổ Nhược Vân trần trờ nói, ta còn chưa cẩn thận nghĩ tới, ngươi làm gì đột nhiên hỏi ta chuyện này? Duyến Nhược Thủy ngâm khẽ nói, đây là gút mắc của chúng ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Còn lại cần ngươi đi lĩnh hội, vận mệnh nên nắm giữ trong tay của mình. Kỳ thật Duyến Nhược Thủy không muốn tận lực giấu giếm cái gì, nhưng trước mắt thời cơ chưa tới, rất nhiều chuyện nàng còn chưa rõ, bởi vậy không dám nói lung tung. Trước mắt mọi chuyện đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, chúng ta nên tranh thủ thời gian đi, có thể làm cho Âm Dương Hòa Hợp Phái tái hiện nhân gian. Lý Nhược Nhiên nói lời này chính là thời gian Tam Tuyệt Thần Binh xuất thế sắp tới, mà tu kiến cung điện cũng chỉ là vấn đề thời gian, Âm Dương Hòa Hợp Phái quật khởi càng là vấn đề thời gian. Mặt khác thương thế của Ý Thiên cũng cần phải có thời gian, rất nhiều cao thủ đang bức bách tu vị tăng lên, đó cũng là vấn đề thời gian. Tình huống Cổ Ngũ ra sao? Thấy Ý Thiên hỏi Cổ Ngũ, Nam Cung Uyển Nghi nói, hắn đang đi theo Hoang Đường đạo nhân học nghệ, hai người bọn họ có chút hợp ý, đoán chừng có quan hệ tới cái chân của Cổ Ngũ. Theo ta phân tích, trong vòng 10 ngày Cổ Ngũ có thể tấn chức Vũ Đế. Chương 104, Uyển Nghi động tình. Ý Thiên vui mừng nói, như thế rất tốt, trước mắt không có tu vị Vũ Đế thì không thể ứng phó cái gì. Từ giờ trở đi, Băng Oánh rút thời gian kiến thiết ra, những người khác toàn lực hiệp trợ, chúng ta nên hoàn thành nó trong thời gian ngắn. Tâm niệm khẽ động, Ý Thiên thả Từ Nhược Hoa ra, cho nàng nghe theo Tào Băng Oánh chỉ huy. Thiên Hương tiên tử Chu Tuyết Cầm ở xa tới là khách, do Lý Nhược Nhiên tiếp đãi. Ý Thiên lưu Tô Nhã Ngọc cùng ứng thải liên lại, Nam Cung Uyển Nghi tạm thời rời khỏi chỗ đó. Trong sơn cốc yên tĩnh, Ý Thiên nắm bàn tay nhỏ bé của Nam Cung Uyển Nghi, đang đi từ từ, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Lần này ra ngoài, tất cả còn thuận lợi. Nhìn qua dung mạo tuấn mỹ vô song của Ý Thiên, ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi quái dị, mơ hồ có cảm tình không nói nên lời. Cười nhạt một tiếng, Ý Thiên quay đầu nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, tay trái nhẹ nhàng gõ khăn che mặt của nàng xuống, ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ. Sắc mặt Nam Cung Uyển Nghi đỏ lên, lộ ra vẻ không được tự nhiên. Ý Thiên lại cười nói, lần này đi ra ngoài trải qua không ít chuyện, Huyễn Lân nằm trong tay Băng Tâm Thánh Nữ Hàn Ngọc, ta giúp Băng Tâm phái thu Băng Tâm Hồ, điều kiện là các nàng nguyện ý kết minh với chúng ta. Trên đường về cách Hoàng Kim Quốc gặp gỡ Hoàng Kim Chiến Thần. Sau đó chính là đi Thiên Vân Thành, có Nạp Lan Tú Quyên âm thầm tương trợ, tất cả xem như thuận lợi. Nam Cung Uyển Nghi thanh nhã nói, thuận lợi là tốt rồi, kế tiếp ngươi nên làm chính là hết sức khôi phục thực lực, cũng nghĩ cách xây dựng thế lực. Trước mắt Ngọc Linh Lung còn không có tin tức, Liễu Như Nguyệt cũng không thấy tung tích, Đạo Châu bên kia tình huống không rõ, Vân Châu thì tình thế nghiêm trọng, chúng ta đang đứng ở một ngữ tư đường, một bước đi nhầm sẽ thua cả bàn. Ý Thiên kéo tay Nam Cung Uyển Nghi đi dưới một gốc cây, nhìn qua núi cao, nói, tỷ tỷ đi theo ta, sẽ hối hận sao? Nam Cung Uyển Nghi cười nói, không, ta không hối hận, ta chỉ lo lắng. Ý Thiên khổ sở nói, dù bên cạnh ta nữ nhân thành đàn, tỷ tỷ cũng không hối hận. Nam Cung Uyển Nghi nụ cười biến mất, hơi có vẻ ưu oán nói, không thể nói hối hận, chỉ có chút oán hận mà thôi. Ngươi đạt được là ật cả của chúng ta, mà chúng ta đạt được ngươi không hoàn chỉnh, cho nên đây là khác biệt. Ý Thiên cười khổ, khẽ thở dài. Nạp Lan Tú Quyên từng cho ta một đề nghị, chính là bảo ta nghĩ cách thu toàn bộ thánh nữ của Bát Cực Thần Điện, dùng nó đả kích địch nhân. Nam Cung Uyển Nghi trầm ngâm nói, thứ binh pháp đây là chủ ý không tệ. Ý Thiên hơi kinh ngạc, không thể ngờ Nam Cung Uyển Nghi lại bình tĩnh như thế, còn thừa nhận đây là ý kiến hay. Tỷ tỷ cảm thấy làm như vậy, đáng xấu hổ không? Nam Cung Uyển Nghi nói, chuyện này phải xem ngươi mục đích là gì. Nếu chỉ đùa bỡn thể sắc và tinh thần của các nàng, vậy khẳng định rất vô sỉ. Nhưng đứng trên lập trường đối địch, vẹn vẹn từ góc độ chiến tranh, đây xem như xuất kỳ bất ý, hoặc là mỹ nam kế. Đương nhiên ngươi nếu có nắm chắc tất thẳng, từ một góc khác độ mà nói xem như mang các nàng ra khỏi hố lửa. Ý Thiên thưởng thức lời này của Nam Cung Uyển Nghi, trong nội tâm trong sáng, lo lắng trong lòng cũng biến mất, thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều. Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, mấy câu nói đã cởi bỏ khúc mắc của ta, để ta không còn mặc cảm tội lỗi, tâm lý gánh vác. Nam Cung Uyển Nghi cười nói, thời điểm ngươi phiền não có thể nghĩ đến tỷ tỷ, đây là tín nhiệm với tỷ tỷ, ta rất cao hứng. Ý Thiên nhìn qua Nam Cung Uyển Nghi, trong mắt có mị lực mê người, hai tay nhẹ nhàng ôm eo của nàng, ánh mắt nhìn qua, lại tập kích bờ môi đỏ mọng của nàng. Tỷ tỷ, ân, ta muốn hôn ngươi. Tâm thần Nam Cung Uyển Nghi chấn động, mặc dù có cảm ứng, nhưng vẫn không cách nào tránh được bờ môi lửa nóng của Ý Thiên. Đây là lần đầu Ý Thiên hôn môi Nam Cung Uyển Nghi, chưa từng có nói nhiều, động tác biểu đạt tình cảm trong nội tâm. Thân thể Nam Cung Uyển Nghi chấn động, tâm tình thập phần mâu thuẫn, nữ nhân rụt rè khiến nàng sinh ra ngượng ngùng, nhưng mà trong đó xen lẫn chờ mong khiến cho nàng không đành lòng bỏ qua nó. Cứ như vậy Nam Cung Uyển Nghi mâu thuẫn, Ý Thiên vẫn hôn lên môi của nàng. Vuốt ve thân thể mềm mại mê người của Nam Cung Uyển Nghi, Ý Thiên cực kỳ động tình, giờ khắc này tình yêu hồn nhiên vượt qua tất cả, chỉ còn yêu thương và hai tâm linh đang hòa vào nhau. Hồi lâu, nụ hôn thâm tình chia lịa trong không muốn dứt bỏ, Ý Thiên khen. Tỷ tỷ thật đẹp. Nam Cung Uyển Nghi khuôn mặt đỏ bừng, ma thủ của Ý Thiên đang chạy khắp người của nàng, chuyện này khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nhìn Ý Thiên thật sâu, Nam Cung Uyển Nghi nói. Cuộc đời này không nên quên tỷ tỷ là được. Tình yêu của cường giả cũng như người thường, cũng không có khác nhau quá lớn. Điểm khác nhau chính là tâm tính hưởng thụ. Nam Cung Uyển Nghi chính là đệ nhất mỹ nhân Nam Dương, có thể nói độc nhất vô nhị, nhưng mà Ý Thiên chính là thứ hai. Tỷ tỷ yên tâm, từ lần đầu tiên ta gặp nàng, ta cũng đã không thể quên ngươi. Nhưng mà khi đó ta không hy vọng xa vời xứng với tỷ tỷ. Tĩnh ngữ liên tục đả động tâm hồn thiếu nữ. Nam Cung Uyển Nghi vớt ve gương mặt Ý Thiên, trong ánh mắt mang theo tình ý nhu hòa. Đứng dưới tàng cây, Ý Thiên ôm ấp Nam Cung Uyển Nghi, cùng nhìn qua bầu trời, ngắm mây trôi, cùng nghe tiếng rừng núi hoang sơ, hưởng thụ mỹ diệu từ thế giới của hai người, nhận thức ngọt ngào của tình yêu. Buổi tối, Ý Thiên mở hội nghị, cơ hồ tất cả thành viên toàn bộ đến đông đủ, nhưng âm thịnh dương suy quá rõ ràng. Lúc này trong hội nghị có 21 người, trong đó chỉ có 6 nam nhân, theo thứ tự là Ý Thiên, Hoang Đường Đạo Nhân, Kiếm Vô Địch, Liên Thiết Phong, Cổ Ngũ, Mã Chí Viễn. Trong 6 người trừ Hoang Đường Đạo Nhân là Lao Đạo Gia, tất cả những người khác là quá trẻ tuổi, Cổ Ngũ mới 21 tuổi. 15 nữ nhân đều là mỹ mạo vô song, dùng Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Chu Tuyết Cẩm vi nhất chính là ba giai nhân tuyệt thế trong Vân Hoang thập đại mỹ nữ. Nạp Lan Tu Quyên, Ứng Thải Liên, Tô Nhã Ngọc, Từ Nhược Hoa, Tào Băng Oánh, Lan Huynh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt, Đoan Mục Thanh Vân, Bích Vân La, Trúc Nhi, Uyển Nhi 12 người,

Ý Thiên hôm nay còn không phải rất hiểu, mà nguyên tử quang năng trong người Ý Thiên hiện tại chuyển hóa chưa tới 1/10, cũng đã làm tu vị của hắn tăng lên thật lớn. Trong quá trình song tu, Ý Thiên thi triển Xích Âm Tử Dương Quyết, phối hợp chuyển hóa nguyên tử quang năng, cộng thêm Hàn Tinh Thiên Hồn Hoa hiệp trợ, dùng tốc độ nhanh nhất trị hết thương thế. Đây là quá trình tốn thời gian, cũng là quá trình lột xác nhân sinh. Suốt thời gian, Ý Thiên cùng Lan Huynh nghỉ ngơi trong sân động, thẳng đến sáng sớm bình minh cũng không thấy bóng dáng của hai người. Trong đại hạp cốc, kỳ hạn công trình càng ngày càng gấp rút, Tào Băng Oánh đã 3 ngày 3 đêm không có nghỉ ngơi, mà những thợ thủ công thì thay phiên nhau nghỉ ngơi. Sau khi ăn điểm tâm, cao thủ đều làm việc của mình. Nam Cung Uyển Nghi phụ trách tất cả sự vật trong sân cốc, Lý Nhược Nhiên cùng Chu Tuyết Cầm, Tào Băng Oánh tùy thời lưu ý tiến độ của công trình, cùng với những chi tiết cần phải chú ý tới. Hoang Đường đạo nhân không thấy bóng dáng, những người còn lại thì hiệp trợ các công tượng, chuẩn bị các loại tài liệu, hoàn thành một ít công việc mà các công tượng không hoàn thành được. Nhìn qua người khác đang bận rộn, Thiên Hương Tiên Tử Chu Tuyết Cầm sợ hãi than nói. Cung điện quy mô lớn như thế mà có tốc độ như vậy, Thiên Môn Phi Yến quả nhiên nổi danh không uổng. Lý Nhược Nhiên cười nói. Nàng xác thực là một đại công thần, nếu như không có nàng, mặc dù trùng kiến Âm Dương Hòa Hợp Phái, phương diện trận pháp phòng ngự không thể nào được như bây giờ. Chu Tuyết Cầm khen. Đây là nhân tài à, Ý Thiên đúng là có vật khí, có sư tỷ như ngươi, còn có nhiều mỹ nữ hiệp trợ như vậy, cuộc đời này nhất định không phải thế hệ bình thường. Lý Nhược Nhiên khẽ cười nói. Nam tử bị ngươi nhìn chúng làm gì là thế hệ hời hợt. Lúc này ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta một tay, chờ Âm Dương Hòa Hợp Phái tu kiến hoàn tất, tam tuyệt thần binh xuất thế thì ngươi có thể vận dụng tất cả tài nguyên, toàn lực phụ tá Ý Thiên hoàn thành công việc vĩ đại này. Chu Tuyết Cầm nhìn qua Lý Nhược Nhiên, than nhẹ nói. Ý Thiên bên người nữ nhân thành đàn, ngươi còn không ăn dấm chua, không đố kỵ, không hối hận. Lý Nhược Nhiên thu hồi vui vẻ, thản nhiên nói. Muốn nói không để ý đó là gạt người lừa gạt mình. Nhưng mà phi thăng tiên giới, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như bản thân có năng lực, có thể không có người khác giúp mà phi thăng dễ dàng, đương nhiên có thể tùy tâm mà làm, không cần quan tâm sắc mặt của người khác. Nhưng nếu không có năng lực đó và muốn phi thăng tiên giới, như vậy nhất định phải đưa ra hy sinh cần thiết. Ý Thiên rất đặc biệt, thời thời khắc khắc đều hấp dẫn người khác. Hắn không phải là người ép buộc người khác, cũng không chủ động tìm kiếm, nhưng nếu ở cạnh hắn lại rất vui vẻ. Chu Tuyết Cầm không nói, nàng hiểu ý của Lý Nhược Nhiên, muốn phi thăng tiên giới trừ Bát Cực Thần Địa ra, tam tuyệt thần binh là cách duy nhất. Vân Hoang Đại Lục tài nguyên thiếu thốn, không có khả năng giúp nhiều người tu luyện tới Vũ Thánh Đỉnh Phong, bởi vậy mặc dù có thiên tư tuyệt thế, cũng không đủ tài nguyên tu luyện, vậy vĩnh viễn không cách nào phi thăng tiên giới. Hôm nay Ý Thiên nắm giữ tam tuyệt thần binh, có thông đạo phi thăng tiên giới, toàn lực hiệp trợ hắn tự nhiên là cách tốt nhất. Bát Cực Thần Điện vô cùng cao ngạo, vũ đế tầm thường tìm tới bọn họ căn bản không được xem trọng. Ngược lại Ý Thiên hôm nay đang thời kỳ dựng nghiệp, thành lập quan hệ hài lòng với hắn, ngày sau đạt được hồi báo tuyệt đối còn tốt hơn hợp tác với Bát Cực Thần Điện rất nhiều lần. Trước mắt thực lực của chúng ta đã vượt qua rất nhiều đại phái rồi. Nếu là tiến thêm một bước huyết trương, đủ để chống lại một thần điện trong Bát Cực Thần Điện. Chu Tuyết Cầm khẽ thở dài. Một khi Âm Dương Hòa Hợp Phái tái hiện nhân gian, Tam Tuyệt Thần Binh tái nhập nhân thế, Bát Cực Thần Điện rất nhanh sẽ liên hợp lại, tuyệt đối không cho Ý Thiên cơ hội lớn mạnh. Lý Nhược Nhiên nói. Ngươi cân nhắc rất có đạo lý, bởi vậy chúng ta phải lôi kéo tất cả thế lực lớn của Vân Châu lại, trước khi Bát Cực Thần Điện liên thủ phải ổn định căn cơ trước. Chu Tuyết Cầm nói. Nhân sinh chính là một ván bài, kết quả không thua chính là thắng. Nếu đã quyết định ganh đua cao thấp với Bát Cực Thần Điện, như vậy nhất định phải dùng tất cả biện pháp suy yếu thực lực của Bát Cực Thần Điện, châm ngòi quan hệ của bọn họ, vì sáng tạo cơ hội cho mình. Lý Nhược Nhiên cười nói. Ngươi từ trước đến nay mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi có nghĩ ra kế gì không? Chu Tuyết Cầm trầm ngâm nói. Vân Châu chính tà hỗn tạp, trừ muốn chiêu mộ cao thủ ra, còn muốn nghĩ cách khơi mào mâu thuẫn giữa tà phái cùng Bát Cực Thần Điện. Vận dụng mượn đao giết người, vu oan giá họa các thủ đoạn, dẫn đầu khiến cao thủ tà phái đi xuống phong. Chương 107 Ý Thiên hiện thân. Lý Nhược Nhiên nói. Việc này khó mà nói được, chi bằng thiết kế chú đáo, mấu chốt trước mắt là Ý Thiên phải nhanh chóng khôi phục thực lực, sau đó là tam tuyệt thần binh, cuối cùng mới tới Âm Dương Hòa Hợp Phái tái hiện nhân thế. Từ tối qua tới giờ, Ý Thiên vẫn đang chữa thương, hy vọng lúc này hắn có thể thuận lợi. Chu Tuyết Cầm phức tạp cười cười, không hề nói thêm, quay người đi đi lại lại, lưu ý hoàn cảnh chung quanh. Trong cốc, phần đông cao thủ ngay ngắn trật tự. Dưới sự chỉ huy của Nam Cung Uyển Nghi cùng Tào Băng Oánh thì dùng tốc độ nhanh chóng hoàn thành quá trình xây dựng. Tiêu Minh Nguyệt hôm nay tâm tình không tốt, đêm qua Ý Thiên nói như vậy khiến tâm tư của nàng thận trọng, đến nay cũng không có đưa ra quyết định gì, hoặc là nói nàng còn do dự bất định.